Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 613, hướng dẫn mục tiêu hoàn thành. Có chút ra ngoài yên lặng rời đi vây xem đảng dữ liệu chính là. Đón lấy hai người không chỉ không có hướng về cái gì thiếu nhi không thích hợp phương hướng phát. Triển, trái lại đem nhấc lên bia giết chết sau khi. Liền từng người chép lại một cái FN2000 chạy đến huấn luyện tác xạ trang tổ đoàn soạt điểm đi tới. Chính là ở soạt điểm, rõ ràng là lần thứ nhất hiệp đồng hợp tác, nhưng Diệp Thiên Hồ cùng Scarlett bất ngờ hợp phách. Vốn là Scarlett ở huấn luyện tác xạ trang thành tích liền nghiền ép một đám tháo hán tử. Kết quả lần này hơn nữa một cái mở ra quải Diệp Thiên Hồ. Liền dường như trước một người thành tích như thế, hai người hợp tác thành tích lần thứ hai bị soạt đến một cái làm người tuyệt vọng con số. Sau đó, chơi này hai người cũng không hề có một chút tự mình biết mình. Làm không biết mệt địa ở cái kia quét mới chính mình vừa mới sáng tạo ghi chép. Thuận tiện, loại kia người bên ngoài chớ tiến vào khí chàng càng thêm mãnh liệt. Nhìn dáng dấp. Bọn họ là thật sự đem tòa này huấn luyện tác xạ tràng cho rằng là sân chơi. Gấp gáp tiếng súng mang theo một loại nào đó phi thường hài hòa tiết tấu liên tục vang lên. Vẫn chơi đến tận hứng sau khi hai cái không có tự giác nhân tài rốt cục đình chỉ trận này soạt điểm game. Sau đó trở về phòng ngủ. Đương nhiên là về từng người gian phòng. Mà vào lúc này sân huấn luyện hai người phối hợp điểm vẫn làm người tuyệt vọng, chỉ là ở tuyệt vọng trong lúc đó muốn thêm cái trước, càng, để hình dung. Cũng không biết có phải là ở biểu đạt một ít người oán niệm. Ngược lại ngày thứ hai thời điểm, Scarlett liền phát hiện thông thường mà nói đều là nàng phụ trách huấn luyện tác xạ tràng có thêm. Một điều quy định, nghiêm cấm say rượu tiến vào huấn luyện tác xạ tràng, đặc biệt là nam nữ phối hợp tình huống. Vài chữ mắt trong lúc đó, phảng phất liền có thể cảm nhận được loại kia nồng đậm oán niệm. Mặc dù coi như Diệp Thiên Hồ đối với Scarlett hướng dẫn lữ trình còn chưa hoàn thành. Nhưng ai cũng biết đã nắm chắc, liền xem Scarlett đều là theo thói quen hướng về Diệp Thiên Hồ bên người tập hợp liền biết. Rồi, hiện ở tại bọn hắn chỉ là suy đoán. Một cái nào đó càng ngày càng thấy ngứa mắt ra hỏa liền kinh lúc nào cùng Scarlett này khỏa trong. Veo cải trắng, Diệp Thiên Hồ đến bộ đội đặc chủng tòa này trụ sở dưới mặt đất. Mục đích xưa nay đều không phức tạp. Hắn chính là khách du lịch. Tới chơi, bất luận mặt trên phái hạ xuống đối với bộ đội đặc chủng tiến hành thực địa thẩm tra vẫn là những nguyên nhân khác, chỉ có điều là một cái lý do thôi. Diệp Thiên Hồ cũng chính là làm mặt ngoài công phu. Tối nhiều thời giờ, hay là đi thử nghiệm bộ đội đặc chủng các loại huấn luyện hạng mục cùng với kiểu mới trang bị. Ngoại trừ khá là thường quy chiến thuật huấn luyện, còn có phi xa tàu ngầm lái huấn luyện, động lực thiết giáp lái, cũng hoặc là chiến đấu huấn luyện. Bộ đội đặc chủng sử dụng động lực thiết giáp, từ tính năng tới nói còn là vô cùng tân tiến. Loại này có một bộ đầy đủ dịch ép hệ thống, cùng với cao áp khí động kỹ thuật mùa đông áo giáp. Ở vận động tính năng phương diện, một ít số liệu thậm chí so với đơn thuần vì là máy móc thể TX đều muốn ưu tú. Loại này ở trận đó còn chưa có xảy ra liền bị Diệp Thiên Hồ phiến không Paris truy đuổi chiến bên. Trong rực rỡ hào quang động lực thiết giáp, tự nhiên từ lâu bị Diệp Thiên Hồ nhét vào hắn thu gom danh sách bên trong. Chỉ có điều, hắn cũng không nghĩ hắc đi bộ đội đặc chủng căn cứ nơi này chỉ có 4 đài động lực thiết giáp. Nhân vì là căn bản là không cần phải thế. Hắn muốn thu được loại này động lực thiết giáp. Ở trước mắt mà nói thật sự quá đơn giản. Ở đã khống chế nước Mỹ cao tầng tình huống. Chỉ cần để bọn họ dưới đơn đặt hàng là có thể. Chỉ là truyền đạt một cái mệnh lệnh vấn đề, thậm chí ngay cả đơn đặt hàng đều không cần, trực tiếp khống chế động lực thiết giáp sinh sản thương. Như vậy, động lực thiết giáp lập tức liền sẽ trở thành chính mình sinh sản sản phẩm. Hơn nữa a, ngược lại hoa lên tiền đến không đau lòng, cũng không cần lo lắng thành phẩm vấn đề. Phản mà đối với bộ đội đặc chủng tới nói, động lực thiết giáp thành phẩm vẫn đúng là chính là một cái vấn đề lớn. Mấy triệu đô la Mỹ thành phẩm đối với dầu nứt đố đổ vách bộ đội đặc chủng tới nói cũng không phải một cái con số nhỏ. Cũng chính là bởi vậy, biết rõ ràng động lực thiết giáp cường hãn, nhưng là bộ đội đặc chủng tổng cộng cũng mới đặt hàng 4 đài động lực thiết giáp. Nếu như thật sự không cần cân nhắc thành phẩm vấn đề, Hóc tướng quân tuyệt đối hy vọng để mỗi một người lính đều có thể ở trên người trồng lên tầng này. Xác tử, tiền phí mới là vương đạo a, nhưng mà, là ở mua không nổi a. Trong căn cứ ở dưới mặt đất, chuyên môn có một khu vực là dùng để huấn luyện động lực thiết giáp thao tác. Ở sân huấn luyện chơi sau mười mấy phút, quản lý động lực thiết giáp đại bác liền phát hiện, Diệp Thiên Hồ kỹ thuật lái tựa hồ so với những người lái rất lâu bộ đội đặc chủng binh sĩ càng thêm thông thạo. Có điều đại bác cảm thấy, hắn cũng sớm đã mất cảm giác. Ngược lại, Diệp Thiên Hồ cái tên này có vẻ như chính là chuyên môn chạy đến bộ đội đặc chủng đến soạt điểm phá kỷ lục, đặc biệt là làm bộ đội đặc chủng bên trong công nhận năng lực cận chiến cường hãn nhất mắt rắn. Cũng ở mấy chiêu trong lúc đó bị thua sau, bọn họ thì càng không cảm thấy còn có cái gì có thể tổ chức Diệp Thiên Hồ tiếp tục soạt điểm. Rất khốc liệt, tự nhận là ưu tú nhất bộ đội đặc chủng, tập hợp đến từ các quốc gia đứng đầu nhất binh lính. Kết quả Diệp Thiên Hồ chỉ là một người, liền thực hiện mỗi cái lĩnh vực toàn diện nghiền ép, thậm chí ở tình báo phân tích phương diện bọn họ cũng không nhìn thấy có ưu thế gì. Nếu như không phải Breaker ở kỹ thuật phương diện gắng gượng chống đỡ ở Diệp Thiên Hồ áp lực, như vậy bộ đội đặc chủng lần này cũng thua quá thảm. Chí ít để bọn họ biết, Diệp Thiên Hồ cũng không phải toàn phương diện vô địch. Hắn cũng có không phải như vậy am hiểu lĩnh vực. Tuy rằng loại ý nghĩ này luôn có một loại an ủi tâm tình của chính mình ở bên trong, nhưng tốt xấu có thể làm cho trụ sở dưới mặt đất một đám các tinh anh không phải khó chịu như vậy. Kỳ thực đi, Diệp Thiên Hồ không am hiểu đồ vật nhiều hơn nhiều, nhưng bộ đội đặc chủng này một đám cũng không thể thật sự làm chút quá đặc biệt lĩnh vực cùng Diệp Thiên Hồ đi tỉ thí. Bọn họ hay là muốn mặt mũi, thực sự không ném nổi người kia. Sau đó, để rất nhiều người rất là thương tâm chính là Scarlett luôn hám tốc độ có vẻ như so với đại đa số người dự đoán phải nhanh. Mà bọn họ còn không cẩn thận trở thành tôn lên Diệp Thiên Hồ bối cảnh. Ngươi lần này đúng là tàn nhẫn mà đả kích tất cả mọi người lòng tự tin. Ngày thứ ba buổi tối, Hoa đang nghỉ ngơi khu trên ghế sofa. Scarlett cầm lấy chai bia nói như vậy. Lại nói, nàng cảm giác mình thân là bộ đội đặc chủng một thành viên. Thời điểm như thế này khẳng định nên và những người khác cùng chung mối thù. Kết quả, hai ngày nay một đường nhìn Diệp Thiên Hồ phá kỷ lục. Không tên địa có loại tốt vô cùng chơi cảm giác. Thực sự là đủ kỳ quái. Bao quát ngươi ở bên trong sao? Diệp Thiên Hồ cười nói. Hắn không uống xong bia thả ở trên bàn, trong tay thưởng thức Scarlett tay phải. Rất tinh xảo một cái tay. Lại như là nàng người này như thế. Mềm mại bàn tay như tinh tế thon dài tay ngón tay để Diệp Thiên Hồ không nỡ lòng bỏ thả ra. Bởi vì thường thường mò thương duyên cớ, ở Scarlett trong bàn tay có thể chạm được mỏng manh tay kén. Tay phải bị xoa xoa truyền lại đến xúc cảm làm cho nàng hoàn toàn không có thu hồi chính mình tay. Phải ý nghĩ, trái lại có chút xa vào cùng loại này mềm nhẹ chạm đến. Scarlett để cho mình không đi quá độ quan tâm mình bị người xoa tay phải. Giả vờ chấn định mà bĩu môi. Nói, ta thật giống mới là lần thứ nhất bị ngươi đả kích người. Ngươi đúng là nhân loại sao? Thật 100%. Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng nâng lên Scarlett tay phải. Ở đầu ngón tay khẽ hôn một hồi.